Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2620, phá toái sơn cốc. Canh thứ ba, thế giới to lớn hơn nữa, cuối cùng cũng có phần cuối, liền phảng phất thế giới ngoài gương biên giới, có thế giới hàng rào bình thường, thế giới trong gương, tương tự cũng là như thế. Trong đó hai nơi hàng rào nơi, càng là có trọng binh trấn giữ, mà trong đó một nơi, chính là thiểm điện nói tới đường nối vị trí, phía bên kia chính là thần hạ hải, bên này tên, gọi là phá toái sơn cốc. Phá toái sơn cốc trước, là cái phong cảnh tú lệ hoàn chỉnh thung lũng, nhưng bởi vì nổ ra một con đường đến duyên cớ, tạo thành hoàn toàn lộn xộn. Bởi vậy cũng có phá toái sơn cốc danh xưng. Thung lũng này bây giờ tự nhiên là bị mây phong sương khóa lại, kéo dài chu vi mấy trăm dặm đất. Bên trong thung lũng có đến từ các cái thế lực liên quân trấn giữ, đem bọn họ liên hợp lại cùng nhau, lại là trong truyền thuyết Kính Lão Hội, mà đầu lĩnh tu sĩ tên là Bách Lý Thốn Tâm, là trong thế giới trong gương một cái ma đạo tán tu danh thiên tài cực thịnh, cùng hắn tề danh tu sĩ một trong, liền có Kính Hoa Phu Nhân. Dưới sương mù, Bách Lý Thốn Tâm đứng ở dưới một cây đại thụ, nhìn trong chỗ không xa, kia lỗ thủng đen dạng lỗ hổng, thần sắc có chút trầm lạnh tối tăm. Người này là cái gầy cứng như thiết thanh niên hán tử. Toàn thân áo đen, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ nhìn như tuổi trẻ. Nhưng trên mặt nhưng có tầng tầng nếp nhăn, lại thêm vào một cái móc ưng mũi, lệnh người này xem ra đặc biệt tang thương lạnh lùng. Mà ngay hôm nay, không biết bắt đầu từ khi nào, này trong lòng người bên trên, mơ hồ sinh ra dòng cảm giác bất an đến, phảng phất có cái gì tai họa, muốn giáng lâm đến trên người mình bình thường. Vân Trung Thiên tin tức nhất định sẽ sau với Phương Tuấn Mi bốn người truyền tới đây. Bởi vậy, Bách Lý Thốn Tâm chưa thu đến bất cứ tin tức gì mà hắn có thể nghĩ đến không ổn khởi nguồn. Trừ bỏ Tần phu tử kia một nhóm, chỉ có cách đó không xa đường nối rồi. Chẳng lẽ có ngoài gương tu sĩ muốn xông vào đến? Bách Lý Thốn Tâm thầm nhủ trong lòng, lại suy nghĩ một chút. Đơn giản triệu hoán ra một băng một thổ, hai tôn tiên thần chi thân đến, lại ở trên người, chụp nổi lên phòng ngự thần thông. Bất quá cũng không phải là màu đen nhánh thiên đạo huyền quang. Vì thủ vệ nơi này, người này làm lỡ không ít tu luyện thời gian cùng lang bạt cơ hội. Vẫn còn chưa tới hai bước nữa. Tuy là như vậy, bên ngoài đại trận đã đầy đủ ngăn chặn một chút hai bước nửa công kích. Bách Lý huynh, vì sao đột nhiên gióng trống khua chiêng? Không riêng cho gọi ra tiên thần chi thân, liền phòng ngự thần thông đều chụp lên rồi. Không mấy tức sau, liền có thanh âm lười biếng truyền đến, là cái lôi thôi lếch thếch trung niên đạo nhân, chòm râu kéo mảnh vụn, long hành hổ bộ mà đến, ngoài miệng mang theo ý cười, nhìn như hào phóng, nhưng ánh mắt lại nham hiểm đáng sợ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên ăn người bình thường. Người này tên là Phi Bằng Đạo Nhân, biệt hiệu Âm Hổ, cũng là thế giới trong gương trẻ tuổi một đời bên trong. Rất có vài phần tiếng tăm nhân tổ tu sĩ, bất quá mới vừa bước, Bách Lý Thốn Tâm nghe vậy, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói rằng: ta có không tốt lắm cảm giác, đạo hữu cũng cẩn trọng một chút. Phi Bằng Đạo Nhân nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, cũng không có ngông cuồng. Ngay lập tức, liền nhìn về phía lối đi kia nơi. Chỗ lối đi, tự nhiên là không có người đi vào. Mà Bách Lý Thốn Tâm ở suy nghĩ một chút sau, lại nói, cũng khả năng là bên ngoài có tu sĩ muốn đánh tới. Giao cho đạo hữu đến xem làm sao. Đạo huynh cả nghĩ quá rồi chứ. Ta không tin Tần phu tử dám đánh tới. Phi Bằng Đạo Nhân xem thường, ngay lập tức lại nghĩ đến Tần phu tử. Vậy ta đi ra ngoài nhìn, nơi này giao cho ngươi làm sao? Bách Lý Thốn Tâm lạnh lùng trả lời. Phi Bằng đạo nhân nghe cười hì hì, vội nói, đạo huynh tính tình này, càng ngày càng nhanh táo. Ta đi chính là, dứt tiếng, xoay người rời đi, này rõ ràng càng thoải mái chút sống. Kẻ ngu si mới không làm. Bách Lý Thốn Tâm lặng lẽ không hề có một tiếng động. Lần thứ hai nhìn về phía lối đi kia, bất quá ánh mắt lóe lóe. Người này đến cùng vẫn là đem bản tôn chi thân bay đi. Chỉ để lại hai tôn tiên thần chi thân ở đây. Thời gian nhanh chóng đi qua. Đảo mắt chính là vào buổi trưa. Ầm ầm ầm thời khắc này. Rung trời tiếng nổ vang. Đột nhiên ầm ầm mà lên. Vừa vang lên. Chính là không ngừng. Toàn bộ phá toái sơn cốc. Cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Đại trận kia sương mù. Càng là điên cút, đến rồi, Bách Lý Thốn Tâm tâm thần cả kinh, chính là quay đầu nhìn lại, thủ vệ ở bên trong thung lũng những tu sĩ khác, cũng là chớp mắt đồng thời bị kinh động, đồng thời thả ra thần thức nhìn lại, rất nhanh liền gặp, năm bóng người, chính đang điên cuồng công kích đại trận, trong đó ba đạo, đặc biệt phá lệ một ít, thân thể là màu xám bạc. Tùy ý phát động bão táp không gian, kia sử dụng kiếm một người, càng là rơi ra không ngừng dấu ấn dạng công kích tới. Không phải Tần phu tử, không gian công kích, Bách Lý Thốn Tâm xem ánh mắt dao động liên tục, ngay lập tức bên trong, không có nhận ra được người đến là hai bước nửa, hơn nữa thần thông tựa hồ cũng là tầm thường trình độ. Bất quá, dù sao cũng là cáo già. Ngược lại cũng không vội vã, ai biết đối phương có hay không cái khác lợi hại giúp đỡ. Những tu sĩ khác, tự nhiên là nghe hắn hiệu lệnh, tạm thời không có động tĩnh. Rầm rầm thời gian từng điểm đi qua. Năm bóng người kia, giết tuy mãnh, nhưng từ đầu đến cuối không có nổ ra đại trận, cũng không gặp cái khác giúp đỡ đến. Đạo huynh, ta không có phát hiện những người khác. Phi Bằng đạo nhân âm thanh truyền đến, động thủ, làm thịt bọn họ, ánh mắt lại lóe lên sau. Bách Lý Thốn Tâm rốt cục ra lệnh một tiếng, nếu không hẳn là hai bước nửa, thần thông trình độ lại bình thường. Vậy hiển nhiên có thể đấu một trận, người này phụ trách thủ vệ nơi này, cũng không thể một có người đánh tới liền chạy. Trong tiếng xé gió, Bách Lý Thốn Tâm hai tôn tiên thần chi thân. Lướt đi ra ngoài, bản tôn y nguyên không có động, trước báo động cũng không phải giả, lo lắng đối phương tự bảo, một số người khác tổ thấy thế, cũng là dồn dập xông ra ngoài. Trong trận pháp, Phi Bằng đạo nhân gặp đại bộ đội đến, cũng là tinh thần đại chấn, cùng mọi người đồng thời vọt ra, xoạt xoạt xoạt trong tiếng xé gió, đạo đạo khí tức mạnh mẽ bóng dáng lao ra. Pháp bảo gì thần thông, đồng thời oanh đến, liền chờ các ngươi đi ra đây. Lạnh thanh âm nhàn nhạt, ở một khắc tiếp theo vang lên. Cũng trong lúc đó, tiếng gió không tên gào thét, hết thảy đi ra tu sĩ. Cảm giác được mạnh đến không thể tưởng tượng không tên sức mạnh. Đè ép mà đến bình thường, liền cùng bọn họ nổ ra pháp bảo cùng thần thông. Ở nháy mắt kế tiếp bên trong. Một cái tiếp một cái, tất cả đều phảng phất đọng lại lên bình thường. Định ở nơi đó, đây là thủ đoạn gì? Hết thảy tu sĩ, tâm thần chấn động dữ dội, trong mắt lộ ra nồng nặc khủng hoảng tâm ý đến. Vội vã vận chuyển pháp lực, nhưng coi như là mạnh nhất Bách Lý Thốn Tâm, đều không thể lại động đạn một hồi. Bồng bồng sau đó, chính là tiếng nổ vang lên. Nương theo bay đầy trời múa huyết hoa, cùng phá nát nguyên khí, người đến đương nhiên là Phương Tuấn Mi bốn người, vì thu gặt một làn sóng, trước còn cố ý ẩn giấu hơn nửa thực lực, hiện tại đương nhiên chính là thu gặt thời gian. Từng kiện pháp bảo, như bay bị bốn người mò lên, ung dung đến không thể tưởng tượng, mà dưới trận pháp, vẫn có chưa đi ra một ít tiểu tu. Cùng Bách Lý Thốn Tâm bản tôn chi thân, xem đi ra bên ngoài thu gặt cảnh tượng, mỗi người là dường như có ma. Ánh mắt ngơ ngác, bạch, hai đòn tiếng rên sau, Bách Lý Thốn Tâm bản tôn chi thân, như bay nhằm phía truyền tống trận phương hướng, phía sau còn có rất nhiều tiểu bối theo tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.